mỗi thế giới tô một lần. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông đạo mở ra, cột sáng giáng xuống thời điểm. Phong Ly theo bản năng mà duỗi tay đi bắt, lại cái gì đều không có bắt lấy. Đúng lúc này, Đinh Giải Di vội vàng đuổi tới. Nàng đã là Nguyên Anh kỳ, có thể tại đây giới hô mưa gọi gió. Nhưng mà nàng ánh mắt thấy linh giới trong thông đạo hóa thần Văn Anh, ánh mắt hơi ngưng, luôn luôn kiên định tín niệm thế nhưng suýt nữa tán loạn. Trong không gian tiền bối nói cho nàng, là đối phương trợ môn phái, lại mượn môn phái chi lực phi thăng. Chẳng lẽ nàng sai rồi sao? Ở cái này tràn ngập ích lợi phân tranh tàn khốc tu tiên giới, nàng cố hảo tự mình ích lợi, có sai sao? Thiên đạo nếu mệnh nàng vì thiên mệnh chi tử, vì cái gì cuối cùng lại là người khác thế nàng gánh nổi lên này phân vận mệnh? Cho dù nàng trước nay cũng không thích quá chịu người bài bố an bài vận mệnh, mà khi gánh nặng gì đi, nó không hề yêu cầu ngươi. Tại đây một cái nháy mắt, nàng đột nhiên lý giải Văn Anh lúc trước ý tưởng. Nàng cũng không cam lòng, bất quá chẳng sợ nàng lại không cam lòng, giờ phút này cũng đã muộn rồi. Văn Anh quay đầu lại chiều bọn họ cười, nhìn về phía nàng khi cũng tràn ngập tiêu tan, không hề có chấp nhất, phảng phất là đứng ở chỗ cao lúc sau, đối vẫn cứ ở leo lên người một loại khoan dung, tựa như lúc ban đầu, đứng ở Thanh Huyền đạo quân bên người tiểu nữ hài, nhìn phía dưới chật vật bất kham mọi người, như vậy thong dong cao quý. Đinh Giải Di hít sâu một hơi, chỉ nghe được trong không gian tiền bối thở dài, nàng xác thật so ngươi càng thích hợp. Nếu thiên mệnh thay đổi, người liền an tâm tu luyện bãi, tương lai có lẽ còn có đuổi kịp cơ hội. Ân, Đinh Giải Di không có nói. Ở Văn Anh hóa thần một khắc, nàng trong cơ thể phảng phất có cái gì lực lượng bỗng nhiên xói mòn. Nàng nhìn nhìn lòng bàn tay, chính mình vẫn cứ là Nguyên Anh, có Nguyên Anh kỳ lực lượng, nhưng nàng mặc danh biết này lực lượng trọng yếu phi thường. Văn Anh cũng chiều phía dưới mọi người phất phất tay nói, ta ở linh giới chờ các ngươi, liền duyên cột sáng mà bay, biến mất ở mọi người trước mặt, quang như lân vũ rơi rụng ở giữa không trung, dần dần không thấy. Này Xích Huyện Thần Châu, diện tích rộng lớn đại địa thượng một hồi chiến loạn hạo kiếp, cũng theo đó tiến vào kết thúc. Văn Anh về tới không gian thế giới này hướng đi tin tức cũng tùy theo rót vào nàng trong óc. Thập Cửu đánh bại ca ca, cũng thành công thu phục yêu tộc, trở thành vạn yêu thần phục mới nhậm chức yêu vương. Phong Ly cũng nương chính ma chi chiến, còn lại hai phái thực lực bị suy yếu hết sức, thống lĩnh ma đạo, Ngọc Tiêu Môn vẫn là chính đạo đứng đầu. Mà chính đạo bên trong, đạo gia đại biểu nhân vật đầu đầy Thanh Huyền đạo quân, Phật gia còn lại là Nhân Duyên đại sư. Này nhị vị bị cho rằng trong vòng trăm năm có khả năng nhất phi thăng hóa thần tu sĩ. Triệu Vị Chi lại ở Nguyên Anh lúc sau tự thỉnh Ly Sơn, tự lập nhất phái, môn trung toàn vì kiếm tu, cùng hắn một luyện nghịch mệnh kiếm pháp. Bọn họ bên trong nhân một người chi cố, có vô hình chi gian liên hệ cùng ăn ý, lệnh Thái Thanh đại lục miễn với chiến hỏa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Văn Anh ở lật xem xong tin tức tư liệu lúc sau, có một đạo liệt hỏa thân ảnh hướng nàng chạy tới, tùy theo ở nhào hướng nàng trong lòng ngực kia một khắc biến thân thành nam nhân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, Văn Anh suýt nữa bị hắn phát gục, vẫn là trở tay lôi kéo, chính mình ngồi vào trên mặt đất, vươn cánh tay dài đem nàng túm tới rồi chính mình bên người tới. Ngươi học hư. Văn Anh vươn tay, tức giận mà nhu loạn tóc của hắn. Lộ ra cười, nàng biết ở thế giới kia thân phận là tiểu sư tử Thập Cửu, cho nên Thập Cửu không cần nàng nhiều làm cái gì, trước sau tín nhiệm nàng, làm bạn ở nàng bên cạnh người. Nhưng kỳ quái chính là, ta hạ đạt thức tỉnh mệnh lệnh. Nàng nhíu mày nói, ngươi không có tỉnh lại, đây là lần đầu tiên nàng thức tỉnh mệnh lệnh mất đi hiệu lực, làm hại nàng một lần cho rằng chính mình cảm ứng sai rồi người, lại hoặc là linh hồn xảy ra chuyện gì. Tỉnh kia như thế nào? Hắn nói, ta muốn thử xem, ngươi thích sự tình. Văn Anh có chút ngây ra. Ngươi là nói, ngươi ở biểu diễn. Không có phủ nhận. Dù sao diễn sư tử cũng không cần quá nhiều biểu tình. Nhưng phát tình kỳ này đó nhân thân thể điều kiện sinh ra phản ứng. Không ở hắn biểu diễn chi liệt. Văn Anh nhất thời lại tức lại cười. Đem tóc của hắn xoa đến càng loạn. Không thể trước cùng ta nói sao? Trả thù. Hắn nói. Ngươi luôn là cho rằng ta vô dụng. Không cho ta thức tỉnh. Hắn vẻ mặt phản ứng như thường. Lời nói nội dung rồi lại để lộ ra ủy khuất ý tứ. Lệnh Văn Anh không thể không dừng nhựu. Lận tay. Ta đó là. Nàng tìm không thấy lý do. Lập tức xoay đề tài. Ân. Người biểu diễn vẫn là rất có thiên phú. So với người khác, Văn Anh xác thật càng tin tưởng lực lượng của chính mình. Có mấy lần chẳng sợ yêu cầu trợ giúp. Nàng cũng lo lắng đối phương sẽ làm tạp. Không có học quá biểu diễn. Thả cá tính tùy tâm sở dục. Tựa như ở tinh tế thế giới kia. Hắn sau khi thức tỉnh cũng không nghĩ tới muốn ngụy trang thành nguyên chủ tính cách. Đương nhiên. Một phương diện cũng là lúc ấy nàng xác thật không hy vọng thấy hắn cũng có được nguyên chủ quá mức trương dương cá tính. Nếu bị người nhìn ra sơ hở, lại là một chuyện khác. Cho nên hắn hiện tại là tưởng chứng minh hắn có thể đạt tới nàng yêu cầu. Văn Anh ánh mắt hơi hơi mềm nhũn, trên tay lại hầm hừ mà đem tóc của hắn đều bắt được sau đầu. Lộ ra trần trụi trán, như là phát tiết, cũng không tức giận. Vì thế nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, cho hắn chát cái tận trời biển, phối hợp hắn cổ tay áo cuốn đến bả vai áo thun sam. Lại vẫn có điểm tiểu soái, rất giống là minh tinh cấp bậc vận động viên. Lần sau cần thiết nói cho ta. Nàng nói, ta ghét nhất người khác gạt ta. Rốt cuộc nàng xác thật dụng tâm dạy tiểu sư tử. Nếu đổi thành một người khác, ở nàng tiêu phí tâm tư dạy hắn một đại đoạn thời gian. Kết quả cùng nàng nói hắn đã sớm biết, nàng khả năng sẽ nhịn không được đánh bạo đối phương đầu. Hảo, nàng cũng nói, về sau ta cũng sẽ không tránh đi ngươi trợ giúp. Không đợi trả lời, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng. Không cần, Z942121 không biết từ nơi nào xông ra. Cái gì, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc? Z942121 nói. Ta vừa mới không có xuất hiện, chính là ở đo lường tính toán ngươi sở hữu số liệu, để đem phúc lợi của ngươi phát cho ngươi. Tóc của hắn bất chi bất giác chuyển biến thành màu đen. Đôi mắt đồng dạng, chỉ có băng chất ánh mắt như cũ. Văn Anh hoảng hốt một cái chớp mắt. Kết thúc, lúc ban đầu nàng cho rằng thực mau sẽ kết thúc, nhưng là theo một cái lại một cái nhiệm vụ buông xuống. Nàng chậm rãi liền đã quên. Chỉ đắm chìm ở sắm vai các loại nhân vật sung sướng. Cùng gặp phải khiêu chiến khi kích thích bên trong. Nếu chỉ có nàng một người, có lẽ nàng sẽ ở nào đó thời gian giờ bắt đầu chán ghét này vĩnh viễn nhiệm vụ. Nhưng mà có ở, hắn vĩnh viễn sẽ ở trong không gian chờ nàng. Cũng sẽ ở một thế giới khác chờ đợi nàng đi tìm. Có người chờ, có người bồi, làm cũng là chính mình thích sự. Nói thật. Nàng dần dần thói quen, cũng không có cảm thấy không tốt. Đương nhiên, trong hiện thực cha mẹ thượng ở, nàng vẫn là sẽ lựa chọn trở về. Bởi vì sa đọa thần sử số lượng gia tăng, chủ thần mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa chiêu mộ tân thần sử. Ngươi thời hạn đã tới rồi. Dựa theo chúng ta ban đầu nói tốt, sẽ làm ngươi mang đi một bộ phận tín ngưỡng chi lực làm thù lao. Tín ngưỡng chi lực tựa như một cái tiểu lốc xoáy. Có thể đem tốt sự tình cuốn đến bên người tới. Văn Anh đối này phân thù lao thực vừa lòng. Nhưng, nàng tầm mắt dừng ở trên người. Z942121 phảng phất phát hiện. Nói, ngươi sở trừ đến khen thưởng chung. Cũng có thể đủ có nhất định tỷ lệ mang đi. Này tức là nói, không phải mỗi kiện đều có thể mang đi. Đồng dạng. Suy xét đến tiểu thế giới năng lượng phụ tải vấn đề. Cũng không từ ngươi tới lựa chọn. Nàng trầm ngâm một lát sau nói. Nếu từ bỏ sở hữu đạo cụ. Chỉ lựa chọn đem mang đi đâu. Không có như vậy tiền lệ. Ta không thể tự tiện làm ra quyết định. Nhưng có thể vì ngươi hướng chủ thần xin. Nếu xin không thành công, như vậy hắn sẽ trở lại hắn vốn dĩ thế giới. Nàng nhìn phản sờ nàng đầu. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Còn có một việc ta tưởng ngươi yêu cầu biết. Chủ thần mới nhất ra quy định, là phản hồi thế giới hiện thực thần sử. Đều cần thiết tiêu trừ ký ức. Văn Anh cả kinh, cái gì, lâu, nàng đáp ứng làm nhiệm vụ. Bản thân liền có một bộ phận nguyên nhân là vì sưu tập càng nhiều nhân vật khuôn mẫu. Thể nghiệm bọn họ nhân sinh. Hiện tại nói cho nàng này đó ký ức đều sẽ bị tiêu trừ. Kia nàng sưu tập công tác còn có cái gì ý nghĩa? Nàng đem vấn đề hỏi ra khẩu. Lại nghe Z942121 nói. Làm bồi thường, ngươi trở về thời gian sẽ điều chỉnh đến khi còn nhỏ. Làm ngươi có nhiều hơn thời gian đi hưởng thụ. Sinh hoạt hoàn cảnh có điều thay đổi. Ngươi chưa chắc còn sẽ thích diễn kịch. Khả năng sẽ đi lên một cái cùng phía trước hoàn toàn bất đồng lộ. Chính là ta, nàng mang theo tức giận nói chưa thổ lộ. Trước mắt liền có bạch quang hiện lên. Bị ngạnh sinh sinh đẩy ra chủ thần không gian. Cuối cùng liếc mắt một cái. Là a ở lo lắng ánh mắt. Nàng lần đầu tiên thấy vẻ mặt của hắn như vậy ngưng trọng. Ồn ào náo nhiệt studio. Chính quay chụp chung phiến tử ở đạo diễn ý bảo hạ thông qua. Đóng vai kịch trung tiểu nữ hài nhân vật Đào Giai Lâm về tới chính mình chuyên trúc ghế trên. Trợ lý thế nàng cởi ra trường tụ áo khoác. Đánh cây quạt phiến lạnh. Chuyên viên trang điểm tắc nửa ngồi xổm thế nàng rửa sạch hoa trang dung. Hảo khát a, mới 12 tuổi tiểu nữ hài hãy còn thả không đủ. Dùng tay làm phiến vẫy vẫy. Nàng bên cạnh còn đứng một cái khác tiểu nữ hài. Nghe tiếng đem ống hút cắm vào rót nước xong phấn hồng mễ ni cái ly. Bế lên tới đưa đến tay nàng biên. Ống hút chính vừa lúc ở nàng một cúi đầu là có thể uống đến vị trí. Đào Giai Lâm duỗi tay thử. Mới vừa một đụng tới cái ly liền đô nổi lên miệng. Không phải băng, ta không cần thủy, người đi mua đồ uống. Ta muốn ướp lạnh quả nho nước. Cái kia tiểu nữ hài cùng nàng không sai biệt lắm đại tuổi. Không giống nàng hóa trang, phục sức xuất chúng, từ đầu tới đuôi đều giống như lập lòe tinh quang. Đối phương ăn mặc dáng vẻ quê mùa ngắn tay quần đùi. Lộ ra củ sen giường như tiểu cánh tay, cũng là phấn mặt ngọc tuyết, chỉ là tổng gục xuống mặt mày. Không quá yêu cùng người ta nói lời nói bộ dáng. Đại nhân thường thường chỉ có thể thấy nàng đen nhánh phát đỉnh. Tiên sinh ra hai phân không kiên nhẫn tới. Ở đoàn phim, mỗi người đều có chính mình phải làm sự. Như là người phụ trách như vậy nhân vật càng là vội trời cao độn đĩa. Ai có thời gian chú ý một cái tiểu hài tử. Nếu không phải nàng là đoàn phim chung nhân viên công tác hài tử. Chỉ sợ cũng đừng nghĩ tiến vào. Dù vậy, dựa theo quy củ liền tính là công nhân cũng không thể tùy ý mang người nhà tiến tổ. Đặc biệt là tuổi còn nhỏ hài tử, lo lắng gia trưởng quản không được, bọn họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng Đào Giai Lâm thấy nàng về sau, đã kêu la hét tưởng có cái cùng tuổi đồng bọn cùng nhau. Mới riêng phá cách cho phép tiểu nữ hài vào tổ, tiểu nữ hài từ trợ lý nơi đó cầm tiền, hướng phía ngoài chạy đi. Trên đường nàng dừng lại quay đầu lại xem. Đối phương như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Anh tử, lúc này, một nữ nhân hô nàng một tiếng. Vội vàng mà đến, nàng có 30 gần 40 tuổi tác. Nhân quá độ làm lụng vất vả. Người hiện lão tướng, phảng phất là phụ nữ trung niên giống nhau. Trước mắt, nàng trong tay ôm rất nhiều quần áo. Là từ trang phục trên xe mang tới. Các diễn viên tiếp theo điều thông cáo sở yêu cầu diễn phục. Nàng yêu cầu đem này đó phân phát cho diễn viên. Mụ mụ, tiểu nữ hài hướng nàng phương hướng đuổi hai bước. Tới người chính là nàng mụ mụ. Nhân thủ công kim chỉ linh hoạt. Ở đoàn phim chung đi theo trang phục tổ làm một ít trợ thủ công tác. Như phân phát phục sức. Đơn giản tu bổ từ. Có mệt hay không? Nữ nhân đằng ra tay cho nàng lau mồ hôi. Không mệt, nàng hướng mẫu thân cười một chút, mặt phơi đỏ rực, cười rộ lên có chút gọi người chua xót, nhưng nàng lại là thật sự cảm thấy không quan hệ. Nàng cũng cho rằng ý nghĩ của chính mình rất kỳ quái. Nàng không tức giận, phảng phất nàng đã từng đã làm so này đó càng vất vả sự. Mà đối với Đào Giai Lâm biến sắc mặt cùng công chúa tính tình, chỉ làm nàng cảm thấy tò mò. Nàng cảm thấy đối phương là một cái không giống người thường, người có thể cho nàng cung cấp mới mẻ khuôn mẫu. Nhưng cái này khuôn mẫu muốn tới làm cái gì? Nàng chính mình cũng không hiểu. Nữ nhân làm nàng từ chính mình trên vai quải tiểu bố trong bao móc ra một cây băng côn. Đã có chút hóa, nàng xé mở đóng gói liền trước mút một ngụm. Ngọt ngào lạnh băng, nàng lại băng nha cắn tiếp theo khối tới. Thế nào? Nữ nhân hỏi nàng, nàng cong hạ đôi mắt, nhón chân đem băng côn nhét vào mẫu thân trong miệng. Ăn ngon, tiểu nữ hài, hằng ngày công tác, đối với 12 tuổi hài tử tới nói vẫn là có chút nặng nề, đỉnh đại trời nóng mua thủy, bung dù, đối đáp, ôm quần áo, nhưng Đào Giai Lâm thực thói quen có một cái cùng chính mình không sai biệt lắm cao nữ hài tử nhắm mắt theo đuôi mà theo sau lưng mình. Cố sức mà làm lấy lòng nàng công tác, nàng từ nhỏ liền nhân đáng yêu bề ngoài vận đỏ, đầu tiên là quay chụp quảng cáo, sau tham diễn phim truyền hình, ngay sau đó bị nổi danh đạo diễn nhìn chúng biểu diễn điện ảnh. Nàng lấy tinh vi kỹ thuật diễn làm người khen, còn tuổi nhỏ cũng đã cùng rất nhiều tai to mặt lớn từng có hợp tác. Ở ngôi sao nhí giữa cũng là tương đương nổi bật một vị. Ngẫu nhiên ở phóng viên hiện trường phỏng vấn, fan thăm ban dưới tình huống, Đào Giai Lâm cũng sẽ mang theo tiểu đồng bọn, ra kính, nàng giới thiệu tiểu nữ hài thân phận, đến từ nông thôn, một cái trang phục tổ bình thường nhân viên công tác nữ nhi. Nàng bởi vì xem đối phương cùng chính mình giống nhau lớn nhỏ, cho nên mang nàng tiến chàng tới chơi, dần dần thành quan hệ không tồi tiểu đồng bọn. Nàng kêu Văn Anh, nàng hướng tỷ tỷ các fan giới thiệu, anh học tập thành tích nhưng hảo, ta có không hiểu cũng phải hỏi nàng, giúp ta rất nhiều vội. Nàng nghiêng đầu dắt Văn Anh tay, cùng nàng đối diện cười một chút, kia đầy mặt vì nàng kiêu ngạo bộ dáng nháy mắt đả động fan, khiến cho nhỏ giọng kêu nhỏ, quả đào thật là quá đáng yêu, quả đào tiếp theo cái kịch là Khăn Trùm Đi, nghe nói đều là tiểu diễn viên. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau. Không sợ cô đơn, Đào Giai Lâm ánh mắt sáng lên, tươi cười ngọt đến càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, Lâm Dực ca ca, Tử Hàm ca ca, Vũ Quả ca ca đều ở, hy vọng ta biểu hiện sẽ không cho đại gia kéo chân sau. Như thế nào sẽ? Chúng ta quả đào chính là đến quá kim lộc ngày mai ngôi sao thưởng người. Kết thúc gặp mặt sẽ... Đào Giai Lâm trở lại studio nội, biểu tình liền rơi xuống. Chuyên viên trang điểm cong lưng tinh tế mà thế nàng bổ trang, đem nữ hài tử mặt phác họa đến càng thêm tinh xảo. Nàng lại rất không kiên nhẫn. Mùa hè lều nội độ ấm cao tới hơn 30 độ. Nàng ăn mặc chụp phiến yêu cầu hậu quần áo ngăn không được mà đổ mồ hôi. Bực bội không thôi, vừa lúc Văn Anh đem quần áo đưa qua, nàng bỗng dưng cầm quần áo huy tới rồi trên mặt đất. Ta không đổi. Bên kia nàng trợ lý lập tức tiến lên đây hống nàng. Làm sao vậy tổ tông? Dựa vào cái gì ta muốn xuyên như vậy hậu quần áo công tác? Nàng liền có thể ở bên cạnh thừa lương chơi trò chơi. Nàng chỉ vào Văn Anh hỏi. Trợ lý nghe xong không biết nên khóc hay cười. Vẫn cứ không thể không khuyên hống nàng. Đương nhiên là bởi vì ngươi là minh tinh a, nàng có thể cùng ngươi so sao? Chúng ta quả đào kỹ thuật diễn hảo, người lại ngoan ngoãn, người nếu là không diễn, còn có ai có thể diễn? Ngoan, chúng ta trước thay quần áo được không? Đào Giai Lâm tả xả một chút quần áo, hữu xả một chút quần áo, bĩu môi, chính là không chịu phối hợp. Nơi này động tĩnh khiến cho đạo diễn chú ý, đi tới dò hỏi tình huống. Hắn bề ngoài tuấn tú, khí chất văn nhã nho nhã, nhìn qua tính tình thập phần ôn hòa. Hắn vừa tới, Đào Giai Lâm liền thay đổi biểu tình, dùng ngập nước đôi mắt nhìn hắn, làm nũng nói, thời tiết quá nhiệt, Lâm thúc thúc, có thể hay không nghỉ ngơi trong chốc lát lại chụp, tác giả có lời muốn nói. Bảy nguyệt hai ngày, sửa chữa một chút nữ vai phụ tên họ, cùng nàng biểu hiện. Nguyên lai tên quá linh khí. Ta viết viết liền quấy dày kế hoạch. Đem nàng xuất diễn hủy đi thành hai phân. Tốt về nàng. Hư về một cái khác. Hôm nay buổi sáng nghĩ nghĩ. Cảm thấy nhân vật nhiều. Khả năng diễn sẽ quá tán. Vẫn là về vì một cái đi. Luận một cái thích hợp tên tầm quan trọng. Cái này não động kỳ thật là ta vẫn luôn rất muốn viết. Tinh nhị đại, ngôi sao nhí quần thể tính thanh mai trúc mã, ở phim trường bồi dưỡng ra tới. Cách mạng cảm tình, ta cá nhân đặc biệt thích một đám tiểu đồng bọn cùng nhau làm mỗ sự kiện cảm giác. Sau lại nhìn một đoạn video, cảm thấy thiếu niên thời kỳ cũng rất tuyệt, cho nên sẽ không vẫn luôn dừng lại ở 12 tuổi. Tuy rằng là trở về thế giới hiện thực, ta cũng không nghĩ đơn thuần đánh cái mặt kết thúc. Liền xếp vào tưởng viết giả thiết cùng ngạnh. Khôi phục đổi mới phát một đợt tiểu bao lì xì đi. Bình luận trước 50 phát tiểu bao lì xì. Lại phát 50 cái tùy cơ bao lì xì cấp không có cướp được hàng phía trước muội tử. PS. Đơn thuần vì bao lì xì muội tử có thể đánh không phân. Nhắc nhở một chút. Miễn cho bị nói soát phân. Thượng một lần hoạt động còn không có phát xong. Ta hiện tại đi phát. 3. Quảng cáo, cách chương.